Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3039, chương 3040, thật mê thần cung. Thông, qua cửa rồi, Vương Ngưng Yên nhìn xem thiên hồn bảng, rất cảm thấy đả kích. Dương Thanh, chiến thắng thiên hồn điện 1000 người, qua cửa rồi, chiến tích này, thực sự quá mức kiêu nhân rồi. Hạng 2 không đàn, ngã xuống 934 quan. Hạng 3 Phượng Thanh Tuyền, ngã xuống 933 quan. Hạng 4 Tần Bách Xuyên, ngã xuống 930 quan. Phía sau chiến tích đều 10 phần tiếp cận, chỉ có Dương Thanh chiến tích quét ngang tất cả mọi người. Nếu như nói Túng Thiên Thê còn nhìn không ra chênh lệch lời nói, như vậy tại cửa này chênh lệch đã bị kéo ra 900 quan. Sau đó những người kia đều cường đại đến cực điểm, mỗi một quan đều muốn mạng người. Gia hỏa này làm sao có thể xông qua 1000 quan? Tả Thanh Dương trên mặt tràn đầy không thể tin được, hắn cũng xông qua 913 quan, xếp tại tên thứ 12, nhưng hắn cảm thấy qua cửa căn bản là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng mà, Dương Thanh hoàn thành, đến lúc này, những thiên tài này mới cảm nhận được mê thần cung cường đại. Tiến vào thiên hồn điện, đều là chư thiên đứng đầu nhất thiên tài, mỗi một cái đều là bất thế gia cường giả. Thế nhưng là, ngay trong bọn họ không có người nào có thể xông đến thiên hồn điện 60 tên trong vòng. Nói cách khác, cho dù bọn hắn tại mê thần cung cũng không tính được đỉnh tiêm. Nhiều năm như vậy tích lũy được chiến lược bảng, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nhưng có một người ngoại lệ, Dương Thanh, gia hỏa này vậy mà đánh bại tất cả mọi người, một kỵ tuyệt trần. Kết quả này nhường mọi người cực kỳ khó chịu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên loại này rác rưởi vị diện có thể xông qua cửa? Dù là Tần Bách Xuyên lúc này cũng đầy mặt không phục. Lúc này Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thiên hồn điện đã bị chư thiên thiên tài coi là túc địch. Dương Thanh đang hăng hái tới cực điểm, hắn dùng thương chỉ phía xa Diệp Viễn, cười to nói: ha ha ha, Diệp Viễn, Thanh Thiên Đế tôn ta rốt cục qua cửa rồi, đến đánh với ta một trận. Diệp Viễn con ngươi co rụt lại, liền lùi mấy bước. Dương Thanh thương mang trực tiếp bị đánh nát, người bị đánh bay ra ngoài. Dương Thanh bại, Diệp Viễn tán thưởng nói: ngươi cái tên này thật đúng là lợi hại. Hiện tại chư thiên đám thiên tài bọn họ cùng giai gặp được ngươi, chỉ sợ muốn trực tiếp bị ngươi miểu sát rồi. Dương Thanh nhảy dựng lên, mặt đen lại nói: ngươi cái tên này thật sự là hèn hả? Ngươi là muốn nói ngươi so những thiên tài khác đều lợi hại phải không? Diệp Viễn gật đầu nói: đúng vậy a, ai bảo ta tại Đế Hạo Thiên liền nắm giữ thánh lực đâu. Ngô, cái đồ chơi này thật dùng tốt. Dương Thanh ngoặc kép. Lúc này Dương Thanh vạn đạo tịch diệt thương so với trước đó đến mạnh không chỉ gấp 10 lần. Dù là Diệp Viễn sử xuất thánh lực cũng không có trước đó dễ dàng như thế, nhưng Dương Thanh như cũ không phải là đối thủ. Bỉ Ngạn cường giả thủ đoạn thật quá mạnh rồi, chư thiên đám thiên tài bọn họ nếu như ở chỗ này nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Cái này quét ngang bọn hắn Dương Thanh lại bị một tên khác giày xéo. Một bóng người ở trong thiên hồn điện ngưng tụ mà ra, Vô Thiên lại xuất hiện. Hắn nhìn xem đám người cười nói: xem ra các người đối ta mê thần cung cường đại có một cái thanh tỉnh nhận biết. Đương nhiên các người cũng không cần tự coi nhẹ mình, thiên phú của các ngươi thật là không tệ, chỉ tiếc không có sinh ở ta mê thần cung. Thiên hồn điện vừa đóng vẫn là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên nhổ được thứ nhất, bọn hắn tổng cộng có 55,621 người thông qua được Thiên Hồn Điện khảo hạch. Cái gì? Cái này, điều đó không có khả năng. Vương Ngưng Yên kinh ngạc nói, điều đó không có khả năng. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, làm sao có thể là chúng ta mười mấy lần? Không Đàn cũng không tin nói, Vô Thiên Lão Tổ, ngươi có phải hay không sai lầm? Hay là, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên gian lận rồi? Có người nói, Thiên Hồn Điện cửa này, so túng thiên thê khó nhiều lắm, dù là chỉ là đánh bại 10 người, cũng không phải bình thường thiên tài có thể làm được. Thiên Hồn Điện mỗi một cái người thủ quan, cho dù là Âu Dương Phương Đức, thực lực cũng đã cường đại đến cực điểm, muốn từ trong tay bọn họ thắng được. Nói nghe thì dễ, có thể một cái nho nhỏ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, thông qua nhân số lại là bọn hắn mười mấy lần. Cái số này, thật là đáng sợ. Vô Thiên thản nhiên nói, bản tổ không xem quá trình, chỉ nhìn kết quả. Các ngươi không phục, chờ tiến nhập chân chính mê thần cung, tự nhiên có cơ hội nhìn thấy bọn hắn. Đến lúc đó, các ngươi còn có thể phân cao thấp. Phượng Thanh Tuyền tầm mắt, lại là dần dần trở nên sáng lên. Nhất định là gia hỏa kia. Ngoại trừ Diệp Viễn, không ai có thể làm đến bước này. Gia hỏa này, luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Một bên, Long Hòa rất tán thành. Gật đầu nói, ngoại trừ hắn, hẳn không có người khác. Hắn chỉ sợ sẽ là vì mang những người này tiến vào mê thần cung, mới có thể bảng thượng vô danh. Tốt, các người cũng không cần ngờ vực vô căn cứ. Tiến vào Thiên Hồn Điện cuối thông đạo, các người liền có thể gặp mặt rồi. Vô Thiên thản nhiên nói, lúc này, Thiên Hồn Điện trong khắp ngõ ngách, chẳng biết lúc nào đã nhiều một cái cổng truyền tống. Cái này cổng truyền tống, dĩ nhiên chính là tiến vào chân chính mê thần cung lối đi. Tất cả mọi người hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Chân chính bảo tàng hay là ở trong mê thần cung a? Tại Thiên Hồn Điện rớt lại phía sau một chút, lại đáng là gì? Siêu siêu siêu, từng đạo bóng người không kịp chờ đợi tiến nhập trong thông đạo. Cái đó là thần nịnh quả, nuốt vào một viên có thể chống đỡ 3000 năm khổ tu. Đó là Huyền Sa Cửu Dương Thảo, Đại Thiên Thiên Mệnh Đan chủ dược, tại ngoại giới căn bản đã không tìm được. Cái đó là, trong đám người truyền đến trận trận kinh hô thanh âm, dưới vùng trời này đơn giản chính là bảo tàng chi địa, rất nhiều tại ngoại giới không thấy được thiên dược, chân tài dị bảo ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được. Chư thiên đám thiên tài bọn họ nhìn thấy những này, từng cái đỏ ngầu cả mắt. Ha ha ha, mê thần cung quả nhiên không hổ là đệ nhất tông môn, nơi này đơn giản chính là thiên đường a. Ở chỗ này tu luyện, lo gì chúa tể cảnh không đạt được. Chuyến này, quả nhiên không uổng công. Phát đạt, phát đạt, ngoặc kép, đám người giả bộ như điên cuồng. Không ít người vọt thẳng lấy những bảo vật kia mà đi. Oanh, xông lên phía trước nhất, trực tiếp bị giết. Không Đàn tầm mắt, tại trên mặt mọi người đảo qua, lạnh lùng nói, bản ma con còn chưa mở lời. Khi nào đến phiên các ngươi rồi? Không Đàn dĩ nhiên không phải một người tới. Phía sau hắn ma tộc cường giả, nhiều đến hơn 1000 người. Những người khác thấy thế, lập tức ỉu xìu. Không Đàn cười lạnh một tiếng, nói, đi, đem cái này một mảnh thiên dược đều thu. Ha ha, nhiều thiên dược như vậy, tu luyện tới chí cao chúa tể cũng đủ. Không Đàn, ngươi có phải hay không lòng quá tham? Một đạo tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện, không phải Phượng Thanh Tuyền lại là người nào? Phía sau nàng, đồng dạng 1-2000 chân linh nhất tộc đi theo. Long Hòa bọn người thình lình xuất hiện. Không Đàn thản nhiên nói, Phượng Thanh Tuyền, ta ma tộc luôn luôn bá đạo, cái này viết thiên dược chúng ta thu. Không phục lời nói, đánh xong rồi nói. Phượng Thanh Tuyền cười lạnh nói, Không Đàn, ngươi có phải hay không cảm thấy mình là thiên hồn bảng đệ nhị liền vô địch? Không Đàn cười nói, chí ít so ngươi cái này đệ tam cường một chút. Phượng Thanh Tuyền cười nói, giữa chúng ta bất quá 8 lạng nửa cân, nhưng là ngươi chỉ sợ không biết, ta cùng Dương Thanh quan hệ cũng không bình thường. Không Đàn con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ cảnh giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.